Hàng Lập nhìn cái khối dịch thể này, trên mặt hiện lên một tia khiếp sợ. Chỉ mới tu luyện một chút đơn giản vậy thôi mà đã thu được chân huyết tinh thuần cỡ này rồi, quả nhiên không phải là tu sĩ ngũ quan tộc tầm thường mà. So với độ tinh thuần thì rất có khả năng kẻ này là hậu tộc chính thống của ngũ sắc khổng tước rồi. Lẽ nào hắn có quan hệ sâu xa với ngũ sắc khổng tước sao? Thôi được rồi, kệ nó đi, lai lịch thiện như thế nào cũng không có quan trọng nữa rồi. Vẻ mặt của Hàng Lập nghi hoặc thì thào hai câu, cuối cùng đành lắc đầu thở dài. Tiếp theo một tay lật chuyển, lấy ra một cái bình nhỏ đỏ tươi hướng về Dịch Đoàn trong tay, trong miệng nói lẩm bẩm. Nhất thời cái bình nhỏ rung lên, phun ra một đạo bạch sắc quang hà, đem cái Dịch Đoàn hút vào trong không còn chừa một giọt. Linh quang chợt lóe, Hàng Lập thu cái bình nhỏ lại. Tiếp theo một bàn tay bấm pháp quyết, đem hai cái tòa cực sơn cũng thu lại quay về. Thông qua trận đánh vừa rồi, lấy uy năng đáng sợ của cực sơn phối hợp với biến thân của sơn nhà cự viên có thần lực thông thiên đã tạo thành một đòn sát thủ khác của hắn. Nếu có thể tiếp tục luyện chế hai cái tòa cực sơn thì tin rằng khi đối địch giống như cỡ này thì độ đáng sợ của cái đòn sát thủ này sẽ tăng thêm gấp bội. Ngoài thân của Hàng Lập chợt lóe thanh quang, người nhoáng lên rồi biến mất tại chỗ. Sau một khắc, địa hồn ở phía xa xa vẫn giữ nguyên bộ dáng cự quỷ, không gian phía trước mặt nó khẽ vặn vẹo. Hàng Lập không một tiếng động xuất hiện rồi ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát nó, trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn vốn đoán địa hồn sau khi biến thân thì có thần thông to lớn không thể tưởng tượng, nhưng con thú này có thể diệt sát cự cầm hai đầu của tu vi đại thừa kỳ, điều này làm cho hắn khiếp sợ một hồi lâu không nói được gì. Địa hồn không phải là chỉ khắc chế mỗi âm hồn ma vật thôi sao? Hơn nữa mấy ngày trước hắn đã kiểm tra qua tình hình của con thú này ở trong Linh Thú Hoàng, rõ ràng không chút dấu hiệu thức tỉnh. Kết quả vừa thấy quái cầm hai đầu hiện thân thì lập tức hưng phấn tự tiện chạy ra. Hắn vừa mừng rỡ đồng thời cũng giật mình. Địa hồn thú lần này thức tỉnh, tâm thần liên hệ cùng hắn trở nên như có như không, tựa hồ hơn phân nửa mất đi khống chế đối với con thú này. Điều này khiến cho hắn lo lắng nhíu mày, nhất thời không biết xử trí ra sao với con địa hồn này. Dù sao địa hồn vừa mới biểu hiện thần thông khiến trong lòng hắn giờ còn đang kinh hãi. Mà đúng lúc này, địa hồn đang thưởng thức lôi thú tinh hạch ở trong tay, đột nhiên đem ném lên không rồi hé miệng ra, rồi lập bập đem tinh hạch cắn nuốt vào trong bụng, sau đó mới cúi đầu nhìn phía Hàng Lập, đôi mắt đỏ tươi nhẹ nhẹ chớp động dị quang. Chủ nhân chẳng lẽ có lo lắng gì hả? Địa hồn đột nhiên ông mở miệng hỏi. Lo lắng? Ta vì sao phải lo lắng chứ? Ngươi đã khai mở linh trí hoàn toàn rồi hả? Hàng Lập thầm rùng mình, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc nói. Đế sát đúng là thêm rất nhiều cái mới đấy à. Bao qua chủ nhân hạ tất phải giấu giếm làm gì chứ? Liên hệ giữa ta cùng chủ nhân biến mất, cái đó ta có thể cảm giác được mà. Địa hồn nhếch miệng nở nụ cười. Thêm nhiều cái mới sao? Là như thế nào vậy? Cho rằng như vậy đi, rốt cuộc bây giờ ngươi là cái gì vậy? Có thực sự như bọn họ đã nói không? Hình thú hả? Hàng Lập nghe xong địa hồn thú nói, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức khóe miệng co quắp một chút rồi cười khổ. Cái này ta cũng không biết rõ nữa. Lúc vừa mới tỉnh ngủ, trong đầu tựa như biết thêm rất nhiều đồ vật. Ta có mấy phần giống như hình thú mà bọn họ đã nói, nhưng tựa hồ lại có chút bất đồng. Nhưng có một điểm ta có thể khẳng định là chủ nhân không cần lo lắng cái gì cả. Sợ rằng ta phải lập tức phải ly khai linh giới này rồi. Địa hồn thở dài một hơi, nói lời khiến cho Hàng Lập biến sắc. Rồi giới này là ý gì? Chẳng lẽ chính là... Hàng Lập trợn tròn mắt, kinh nghi bất định hỏi. Chủ nhân đoán không sai đâu. Vốn là lúc ở Ma Kim Sơn Mạch, sau khi thôn phệ một tia thần niệm của Thiên Ngoại Ma Quân thì bên trong nội thể ta đã có biến hóa lòng trời lỡ đất rồi, mơ hồ cảm ứng được cái sự hấp dẫn của một giới diện khác nữa, cho nên chỉ đành ngủ dài không dậy ở trong Linh Thú Hoàng, tránh rơi vào kết quả không thể kiểm soát nổi. Mà mới vừa rồi ta bị cựu cầm do lôi thú biến thành thức tỉnh, không thể khống chế đem thiên lôi chi lực thu nạp vào thể nội. Lúc này thân thể ta đã hoàn toàn bị thiên địa lực lượng ở giới diện này bài xích rồi, sợ rằng trong khoảng khắc nữa sẽ phải đến chân tiên giới trong truyền thuyết rồi. Địa hùng lẩm bẩm nói, thần sắc cũng có chút hoảng hốt. Chân tiên giới? Ngươi khẳng định lần này gọi ngươi chính là chân tiên giới chi lực hả? Hàng Lập ngây người một lúc thì khóe miệng vừa động không khỏi nở nụ cười khổ. Hắn ca mạo cửu tử nhất sinh nguy hiểm tu luyện đến nay, chẳng phải là mong một ngày kia phi thăng thiên giới chân chính có thể trường thọ cùng thiên địa hay sao? Nhưng khoảng cách hiện tại tới mục tiêu vẫn còn xa xôi không hẹn, trong khi đệ hồn thú không cần tốn bao nhiêu tâm sức có thể vượt trên chủ nhân rồi. Điều này khiến cho trong đầu hắn là một vùng hỗn loạn, mơ hồ mấy phần cảm giác muốn thổ huyết, hơn nữa còn có chút hoài nghi. Mặc dù ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng thật sự là ta cảm giác được tiên giới lực lượng dẫn dắt ta, trong đầu nghĩ ra nhiều thứ, cũng không ít thứ liên quan đến chân tiên giới nữa. Đề Hùng Thú thành thật trả lời. Nếu ngươi biết chuyện tình ở nơi chân thiên giới, có thể nói cho ta một chút không vậy? Hàng Lập vừa nghe lời này, tâm động như lửa nóng. Chủ nhân đã muốn biết thì ta nói một chút tự nhiên cũng không sao đâu. Không ổn, không còn kịp rồi. Đề Hùng đầu tiên là gật đầu đáp ứng, nhưng sau một khắc bỗng nhiên thất thanh la lên. Vừa dứt lời thì bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng muộn hưởng. Ở một chỗ trên cao sương mù dao động rồi tản ra. Một vùng ngũ sắc quang hà lóe lên, hào quang rực rỡ chói mắt vừa quay tròn vừa hạ xuống, hình thành một khối quang cầu hình dáng như một con mắt rất lớn cỡ một gian phòng ốc. Chỉ thấy đồng tử bên trong mắt trong suốt như máu, chớp động hào quang yêu dị. Con mắt quỷ dị này vừa thoáng giật thì đồng tử ở trong con mắt nhìn thẳng vào đệ hồn thú ở phía dưới. Một luồng khí tức khủng bố như muốn diệt cả thế gian thoáng chốc từ trên trời hạ xuống. Hàng Lập chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, thân hình tê rần, ngay cả một ngón tay cũng không thể mảy may nhúc nhích được. Đây không phải xét về phương diện pháp lực cách xa nhau, căn bản là chính một cảnh giới ở trên tuyệt đối áp chế phía dưới. Con mắt quỷ dị tựa hồ chỉ cần một ý niệm liền đủ để khiến cho hắn hồn phi phách tán. Sắc mặt của Hàng Lập trở nên dị thường khó coi. Cái thứ cảm giác sinh mệnh bản thân hoàn toàn nằm trong tay kẻ khác, không biết bao nhiêu năm hắn còn chưa có cảm nhận được, chính là cảm giác vô lực khi xưa đứa đồng tử ngây thơ đối mặt với Mạc đại phu. Đề Hồn Thú bị con mắt kia nhìn chăm chú thì cơ thể run rẩy, cũng dần đổ mồ hôi đầy đầu. Một cánh tay khẽ rung dơ lên, nhưng chỉ nâng lên một nửa, cuối cùng yếu đuối buông thõng xuống. Con mắt rất lớn kia thấy cảnh này thì lộ ra một tia châm biếm nhưng cách hóa, đồng thời không trung truyền ra một trận thanh âm phạm âm quỷ dị. Tiếp theo con mắt tựa hồ nháy một cái, lập tức phun xuống một cột sáng huyết sắc thô to vô cùng. Phốc một cái, Đề Hồn Thú bị cột sáng huyết sắc chiếu vào, thân hình vô hình bị chấn nhiếp kéo lên, trong nháy mắt đã tới cao hơn ngàn trượng ở trên trời. Hàng Lập tuy không thể nhúc nhích nhưng vẫn có thể miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn Đề Hồn ở trong cột sáng một cái. Ánh mắt hắn ẩn chứa sự dị thường phức tạp. Cuối cùng Đề Hồn chợt lóe nhập vào trong con mắt ngũ sắc cực lớn kia, tiếng phạm âm chợt dừng lại, con mắt chậm rãi khép lại, sau một tiếng nổ thì biến mất không thấy tại không trung. Sương mù mơ hồ lần nữa cuồn cuộn kéo lại, cả không trung lại khôi phục như lúc ban đầu. Khi con mắt ngũ sắc biến mất thì khí tức khủng bố khiến cho người ta run sợ cũng đồng thời tiêu thất không còn. Hàng Lập được khôi phục tự do nhưng vẫn đứng bất động tại chỗ, bộ dáng nhìn trời cao còn có chút run sợ. Không biết bao lâu sau, một tiếng thở dài truyền ra, Hàng Lập vẫn cúi đầu, trên mặt ẩn chứa một tia cô tịch. Đề Hồn bắt đầu đi theo hắn từ loạn tinh hải cho đến nay đã phi thăng linh giới, trong đó không biết bao nhiêu lần đã cứu sinh mệnh của hắn, hiện giờ chỉ cách một chút mà lại đến tiên giới, nơi đó họa phúc còn không biết, bảo hắn không chút lo lắng là không thể. Con mắt thật lớn kia rõ ràng là tiên giới chi vật, ở trước mặt nó hắn chỉ như là một con kiến hôi, không mảy may có năng lực kháng cự, nên đành trơ mắt mà nhìn. Cũng may xem bộ dáng trấn định của Đề Hồn lúc gần đi, xem ra ở chân thiên giới hơn phân nửa là không quá nguy hiểm. Nếu về sau hắn có thể phi thăng, đương nhiên có thể gặp lại nó. Duy nhất tiếc nuối chính là nó phi thăng quá nhanh, không kịp đề cập cho hắn một số sự tình ở chân thiên giới. Nếu không về sau khi độ kiếp phi thăng, nói không chừng sẽ hữu ích đối với hắn. Bỗng nhiên thần sắc của Hàng Lập vừa động, ngẩng đầu nhìn một hướng khác ở trong hư không. Chỉ thấy trên không trung chợt lóe kim quang nhàn nhạt, một đạo kinh hồng kim sắc kích xuất mà đến, đụng tốc cực nhanh, mấy cái chớp động đã tới trước mặt của Hàng Lập. Trong mắt của Hàng Lập hơi co rụt lại, thấy rõ người ở trong đụng quang thì trên mặt lộ nụ cười mỉm. Đụng quang chợt tắt, trước mặt hiện ra một tuyệt sắc nữ tử thân hình nổi bật, da thịt trắng như tuyết. Nguyên cô nương, nhiều năm không gặp, vẫn mạnh khỏe chứ? Hàng Lập hai tay ôm quyền hỏi. Hàng huynh, quả thiệt là ngươi. Nguyên Dao mặc bộ cung trang lục sắc, vừa thấy Hàng Lập thì không khỏi vui mừng ra mặt. Thần niệm của Hàng Lập đảo qua trên người nàng, thấy rõ tu vi đối phương thì trong mắt cũng hiện ra tia ngạc nhiên. Nguyên cô nương đã tới cảnh giới luyện hư hậu kỳ rồi hả? Xem ra Thanh Nguyên tử tiền bối á, thật không tiếc hao tổn tâm lực mà bồi dưỡng đạo hữu rồi. Ha, Dao Nhi chẳng những là đồ đệ của lão phu mà mới đây không lâu đã bái ta làm nghĩa phụ rồi, thanh mẫu sao có thể lại vô tâm vậy được chứ? Đột nhiên thanh âm của một nam tử hừ lạnh một tiếng truyền đến, tiếp theo bỗng một đạo thanh quang từ trong tay áo Nguyên Dao bay ra, xoay vòng một cái hóa thành một tiểu nhân màu xanh mờ nhạt. Tiểu gia hỏa này mặc một bộ áo bầu tro, lưng đeo một thanh tiểu kiếm màu lục oánh, bất quá thân hình chỉ cao một tấc, trên khuôn mặt bình thường là bộ râu dài, chính là Thanh Nguyên tử thu nhỏ lại nhiều lần. Nguyên Anh cứu hình! Hàng Lập vừa thấy tiểu nhân này thì không khỏi sửng sốt kêu một tiếng. Sao vậy? nguyên anh lão phu xuất cứu lại khiến cho người giật mình giống vậy hả? Thiếu chút nữa ta quên. Tu vi chưa tới đại thừa kỳ á, nếu mà nguyên anh ly thể trong thời gian dài thật sự là rất nguy hiểm đó. Bất quá lão phu đã tiến vào đại thừa kỳ không biết bao nhiêu năm rồi, nguyên anh luyện đến cấu hình như mức này, đối với lão phu mà nói thì thân thể không hẳn là không thể thiếu. Giờ điểm này đợi khi ngươi tiến giai đại thừa kỳ tự nhiên sẽ hiểu thôi. Huống hồ theo giao nhi đến đây, bất quá chỉ là một quan nguyên anh ở trong tam đại quá thân của ta mà thôi. Thanh nguyên tử cười hăng hắc rồi nói: Tiền bối pháp lực thông thiên, giảng bối vô cùng bội phục. Hàng Lập khẽ khom người thành tâm nói: Chút thủ đoạn này của ta không tính là cái gì cả, nhưng bất quá hàng tiểu tử ngươi mới có mấy trăm năm không gặp thôi đã tiến giai hợp thể kỳ rồi, tốc độ cực nhanh á, đến cả lão phu năm đó cũng theo sau không kịp nữa. Xem ra những năm nay tạo hóa của ngươi thật sự là không phải là nhỏ rồi nha. Tiểu nhân màu xanh nhíu hai mắt, tựa cười mà không phải cười nói một câu: Tiền bối quá khen rồi, đây cũng là giảng bối của chút cơ duyên mà thôi, nào dám cùng so với tiền bối năm đó chứ. Hàng Lập tự nhiên khiêm tốn nói một câu: Quá khen hay không á, trong lòng lão phu còn không cân nhắc được khi sao chứ. Bất quá lúc trước khi tới đây, ngươi đã tranh đấu cùng người khác, hơn nữa nơi này lưu lại khí tức tựa hồ thập phần cổ quái được à. Ánh mắt của Thanh Nguyên Tử đảo qua một vòng, khẽ câu mày hỏi. Hàng Lập nghe lời này, trong lòng vừa động cũng có chút ngoài ý muốn. Lúc trước con mắt ngũ sắc chiếu xuống khí tức đáng sợ, theo lý cho dù cách rất xa thì với thần thông của Thanh Nguyên Tử cũng có thể trực tiếp cảm ứng được một chút. Nhưng hiện tại nói ra câu này, chẳng lẽ khi con mắt phát ra khí tức đã thi triển thêm thần thông nào đó, đem khí tức bao phủ trong phạm vi nhất định, không thoát ra ngoài chút nào. Nếu như thế thì con mắt ngũ sắc so với suy đoán còn đáng sợ hơn vài phần. Hàng Lập trong lòng nghĩ như thế, nhưng nhẹ nhàng bâng quơ trả lời: À, cũng không có gì đâu, khi giảng bối truyền tống cũng có một thù gia thuận thế tiến vào, bất quá khi vừa rồi ta đã giải quyết hắn rồi. Thù gia này xuất thân kỳ lạ nên lưu lại khí tức cũng có chút khác lạ đó. Thì ra là vậy ha, là lão phu đa tâm rồi. Thôi được rồi, đây không phải là nơi nói chuyện đâu, Hàng đạo hữu cùng giao nhi về chỗ của ta đi. Lần này địa điểm ngươi tiến vào có chút sai lệch, cách chỗ ở của ta lộ trình khoảng nửa ngày lận. Nếu không phải vừa dịp ta mang giao nhi đi ra thử nghiệm một loại bí thuật thì sẽ không nhanh như vậy mà tới đây gặp được ngươi đâu. Thanh Nguyên Tử như có thâm ý liếc mắt nhìn Hàng Lập một cái, liền thản nhiên nói. Tiếp theo cũng không chờ cho Hàng Lập đáp lời mà thanh quang chợt lóe, tiểu nhân hóa thành một đạo thanh hồng hướng về phía xa phá không mà đi. Hàng Lập thấy vậy cũng nhếch miệng đáp ứng một tiếng, thao túng độn quang theo sau. Nguyên Dao lại cười dài, cũng hóa thành một đạo kinh hồng sóng vai cùng Hàng Lập bay đi. Hàng huynh, ta còn nghĩ một thời gian nữa huynh mới trở lại đây, dù sao những tài liệu mà nghĩa phụ muốn huynh thu thập đều là những vật phẩm hãn hữu thế gian khó tìm. Nguyên Dao vừa bay vừa nhẹ giọng truyền âm. Nguyên cô nương sao dám khẳng định là ta chưa thu thập đầy đủ tài liệu mà Cương Tiền bối cần nên mới trở lại cái giới này chứ, nói không chừng ta đến là có sự tình khác rồi sao? Hàng Lập khẽ cười truyền âm đáp lời. Người khác thì không biết, nhưng tính tình của Hàng huynh á, thì tiểu muội hiểu rõ một phần. Nếu không đủ chỗ tốt á, thì Hàng huynh tuyệt không phí sức trở lại đây. Mà thứ ở nơi này có thể khiến cho đạo hữu coi trọng, hơn phân nữa chỉ là Minh Hà thần nhũ rất có tác dụng đối với Hàng huynh. Nguyên Dao thản nhiên cười, khuôn mặt kiều diễm như hoa. Tiên tử thật là hiểu rõ không ít dị tính của Hàng mẫu đó nha. Lần này trở lại á, tại hạ thật đúng là vị Minh Hà thần nhũ đó. Hàng Lập trầm mặt một thoáng, liền cười khổ một tiếng rồi trả lời. Hàng huynh nếu chỉ vì thế mà đến thì chi e là sẽ gặp một chút trắc trở rồi. Nguyên Dao khẽ thở dài một hơi, trả lời yếu ớt. Nguyên cô nương, lời này là có ý gì vậy? Chẳng lẽ Khương Tiền Bối đã đổi ý hả? Hàng Lập nghe xong trong lòng cả kinh. Nghĩa phụ có thân phận ra sao chứ? Chuyện đáp ứng lúc trước tự nhiên sẽ không đổi đâu. Chỉ là trong chuyện này có chút bất ngờ, ngay cả lão nhân gia cũng không thể kiểm soát được nữa. Khi nào về tới động phủ, nghĩa phụ sẽ tự nhiên thuộc lại rõ ràng thôi. Lúc này tiểu muội quả thực là không dám nhiều lời. Bất quá Hàng huynh cũng không cần lo lắng đâu, việc này cũng không phải là không thể thương lượng được. Khẩu khí của Nguyên Dao hơi biến đổi, thâm ý sâu sắc nói. Hàng Lập nghe đến đây trong lòng vẫn không hiểu ra sao cả, chỉ gật gật đầu, ở trong độn quang trầm ngâm không nói lời nào. Nguyên Dao biết Hàng Lập đang cân nhắc lại lời nói của mình thì cũng thức thời im lặng không quấy rầy, về sau mỉm cười làm bạn một bên. Mà Thanh Nguyên Tử thì một mực phi hành ở phía trước, thủy chung đều không có quay đầu lại. Vì thế ba đạo độn quang, một trước hai sau, trong khoảnh khắc liền biến mất tại chân trời. Địa điểm nơi Hàng Lập cùng người điếm chủ tranh đấu lúc trước thoáng cái trở nên yên ắng trở lại. Hơn nửa ngày sau, rốt cuộc ba người cũng về tới động phủ của Thanh Nguyên Tử. Hàng Lập lẳng lặng theo sau cùng tiến nhập động phủ, cũng tới cái đại sảnh lúc trước, mơ hồ còn có vài phần quen thuộc.

Nhiều loại tài liệu ngay cả ta có đợi khổ nơi này tìm kiếm cũng chưa chắc thu thập đủ nữa. Không ngờ ngươi có thể thu thập được đủ thập phần luôn. Việc này quá thật khiến cho lão phu ngạc nhiên đó nha. Như vậy cái lần độ kiếp tới lão phu có thể nắm chắc thêm hai thành rồi. Thanh Nguyên Tử bỗng nhiên mở lớn hai mắt, khó nén được vẻ hưng phấn, hướng về Hàn Lập nói: Chừng đó tài liệu mà chỉ có thể gia tăng hai thành thôi hả? Hàn Lập nghe xong lời này thì hoảng sợ hỏi: Phải biết rằng cái số tài liệu này cơ hồ đều là thứ khó tìm ở linh giới, trong đó còn có một số hắn thu thập được từ dược viên ở trong cấm địa ở Nghiễm Hàn giới. Theo hắn thậm chí còn có không ít tài liệu sớm đã tuyệt diệt ở linh giới. Hàn đạo hữu có điều không biết rồi. Tình cảnh của ta lúc này mà dùng các thủ đoạn khác để chống lại lôi kiếp căn bản không có hiệu quả. Những cái ngoại lực ít ỏi có thể trợ giúp được không có nhiều cả. Số tài liệu này có thể gia tăng hai thành đó là vượt xa mong đợi của ta rồi kìa. Được rồi, việc này tạm thời không nói đến nữa. Lúc trước lão phu đã từng đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đem cái số tài liệu này giao đến tay cho lão phu, lão phu đương nhiên sẽ đem Minh Hà thần nhũ tặng cho ngươi, xem như là thù lao. Bây giờ đạo hữu còn có tính toán dùng số tài liệu này trao đổi lấy Minh Hà thần nhũ nữa hay không? Nếu là đạo hữu có ý, lão phu có thể dùng thứ khác giá trị tuyệt không kém làm vật trao đổi đâu. Thanh Nguyên Tử cẩn thận thu cái trữ vật thủ trạc, sau đó liền cười rồi nói: Tiền bối hẳn là biết sự khó khăn ở trong việc tiến cấp từ hợp thể kỳ rồi. Mà linh nhũ này đối với việc giảng bối tiến giai vô cùng trọng yếu, cần Minh Hà thần nhũ là tình thế bắt buộc rồi. Bởi vì nguyên giao lúc trước đã ám chỉ một phần, nên Hàn Lập vừa nghe được lời ấy, trong lòng thoáng rùng mình, nhưng không chút do dự lập tức trả lời: Ai, nếu đã như vậy thì chỉ sợ phải phí một chút tay chân rồi đây. Thanh Nguyên Tử khẽ câu mày, không từ chối mà lâm vào trầm tư, bộ dáng như đang cân nhắc cái gì đó. Tiền bối hình như có vẻ khó xử hả? Có thể nói cho giảng bối biết rốt cuộc là chuyện gì hay không vậy? Ta nhớ rõ ràng là không phải trong tay tiền bối sớm đã có một chút Minh Hà thần nhũ rồi hay sao? Ánh mắt của Hàn Lập chợt lóe, trực tiếp hỏi cho rõ ràng. Chuyện này cũng căng lắm à. Nếu như Hàn đạo hữu sớm trở lại 300 năm về trước hoặc là 200-300 năm về sau, thì lão phu cũng không phải dùng tới cái cách khó xử như vậy rồi. Đến xác là linh nhũ trong tay lão phu hiện giờ đã bị người khác mượn dùng gấp rồi. Nếu là mấy trăm năm nữa thì lão phu không chừng có thể có được thêm một chút. Thanh Nguyên Tử ho nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói: Bị người mượn đi hả? Hàn Lập nghe xong lời này, sắc mặt chợt biến đổi. Không sai, người mượn là một vị thái thượng trưởng lão của Phù Du tộc, có chút giao tình với lão phu. Lúc trước lão phu có thể trốn vào nơi này một phần cũng là nhờ hắn ra mặt, cho nên khi hắn đến mượn Minh Hà thần nhũ, lão phu thật không thể cự tuyệt được. Thanh Nguyên Tử chậm rãi nói, Hàn Lập nghe xong lời này thì sắc mặt tự nhiên khó coi dị thường. Bất quá Hàn đạo hữu yên tâm đi, nếu ngươi quả thực rất cần Minh Hà thần nhũ thì cũng không phải là không có biện pháp đâu. Thanh Nguyên Tử bỗng cười cười, nói thêm. Lời này của tiền bối là có dụng ý gì vậy? Còn cách khác có được linh nhũ này hả? Hàn Lập lập tức tinh thần đại chấn, mừng rỡ hỏi. Điều này là đương nhiên thôi, Minh Hà thần nhũ tuy rằng quý hiếm dị thường, mỗi lần xuất ra thì lão phu đều nghĩ cách chiếm được một chút. Nhưng ở giới này còn có tồn tại vài vị đại năng chi sĩ nữa, họ cũng được phân chia một phần. Trên cơ bản một nửa số Minh Hà thần nhũ là thuộc về Phù Du tộc, số còn lại là đám người chúng ta chia nhau. Chỉ là những người này tính tình của chúng quá vậy thôi, thần thông quảng đại không kém lão phu là bao. Tuy là vậy, cũng không có bao nhiêu người kết giao với lão phu, ta chỉ có thể tự mình bái phỏng một chuyến mới biết được có thể thu được cái linh nhũ này hay không thôi. Bất quá đạo hữu yên tâm đi, cho dù không thể có được cái linh nhũ này thì ta cũng sẽ cho ngươi một cái công đạo, tuyệt không thể để cho đạo hữu phải chịu thiệt thòi vậy đâu. Thanh Nguyên Tử thành thực nói. Hết tập 329, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.